biểu muội ác độc sau lại thành quốc sư. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nhị thẩm nói càng thêm bí ẩn. Có phải bí ẩn hay không? Người thử xem không phải là biết ngay sao? Lúc này dưới chân núi chắc chắn có không ít người đang chờ. Những người dân thường như chúng ta có thể gặp được nữ y có y thuật tài giỏi và tốt bụng cũng là may mắn. Người đau ở đâu cứ nói thẳng với nàng ấy. Đừng ngại ngùng, một số chứng bệnh khó có thể mở miệng với nam nhân. Mà hiện nay nữ y không nhiều, chuyên môn về bệnh phụ khoa lại càng ít. Những người có chút năng lực đã được hoàng gia, quý tộc, gia tộc lớn mời gọi. Người dân thường có thể gặp được không phải may mắn à, thế sự vốn như vậy. Cũng là bất đắc dĩ. Hai người nói chuyện vội vàng xuống núi. Tống Ngọc Nương lộ ra vẻ mặt khác lạ. Gọi Trân Châu, chúng ta cũng xuống núi xem sao. Xuống núi dễ hơn lên núi. Khi Tống Ngọc Nương và Trân Châu cùng mấy người khác đi đến chỗ xe ngựa dừng ở chân núi, bên quán trà đã có một hàng dài người xếp hàng. Hai người vừa nói chuyện trong am đã đứng ở cuối hàng. Những người này ăn mặc giản dị, có vẻ như là dân chúng sống gần đó. Tống Ngọc Nương nhìn về phía náo nhiệt kia, mắt liếc qua, thấy dưới gốc cây liễu phía trước có một cô nương trẻ ngồi trên ghế đá. Mặc váy gấm thêu hoa tuyết, trên đầu cài một chiếc châm gỗ và vài bông hoa lê màu tuyết. Trông rất thanh nhã, tinh khiết như bông hoa trà trong núi mới hái xuống còn đọng sương mai. Bên cạnh nàng ấy còn có một người, mặc váy xanh lam chiết eo, đang yên lặng mài thanh mực, cúi đầu nghiền ngẫm, trông như một nha hoàn thân cận, không kém gì Trân Châu. Tống Ngọc Nương là một di nương nhị phòng của phủ tướng quân. Hiếm khi có cơ hội xuất hiện trong các bữa tiệc, nên tất nhiên không nhận ra Ninh Hoàn và Vân Chi. Chỉ cảm thấy hai người này có vẻ không giống như được nuôi dưỡng từ gia đình bình thường. Có lẽ họ là hậu nhân của một gia tộc y học nổi tiếng hoặc một đại phu ẩn giật. Nàng ấy vừa mới cầu nguyện xong, biết đâu đây chính là cơ hội mà Phật tổ ban cho. Tống Ngọc Nương suy nghĩ trong lòng, cũng muốn đi qua xem xét, chỉ là nàng mặc dù xuất thân bình thường, nhưng ở phủ tướng quân sống trong phồn hoa cẩm tú vài năm. Việc đi qua chỗ đó dưới ánh nắng mặt trời cùng chen chúc với người khác lại không tránh khỏi có chút chần chờ. Nàng ấy nói với Trân Châu, ta ngồi trong xe ngựa, ngươi hãy đi xếp hàng, khi đến lượt thì gọi ta một tiếng. Vâng. Ninh Hoàn đã sớm nhìn thấy bóng dáng của nàng ấy, thấy nha hoàn của Tống Ngọc Nương đi về phía này thì rút lại ánh mắt, đưa toa thuốc đã viết xong ra rồi gọi bệnh nhân tiếp theo. Ánh nắng mùa xuân không quá gay gắt, rơi trên người cũng chỉ như một lớp mây nhẹ. Ninh Hoàn kiểm tra mạch, viết toa thuốc một cách có trật tự, đến gần trưa mới đến lượt những người cuối cùng. Ninh đại phu, phu nhân mỉm cười gọi một tiếng. Ninh Hoàn uống một ngụm trà để làm ẩm cổ họng. Hà nhị thẩm tử, hôm nay sao lại đến nữa? Có chỗ nào không thoải mái à? Hà nhị thẩm tử đẩy cô nương trẻ đứng bên cạnh mình xuống ghế trước bàn, giọng điệu khiêm tốn, không phải ta, là cháu gái này của ta, phiền cô nương xem giúp. Ninh Hoàn đặt tay lên bắt mạch. Tiểu cô nương nói về những bất an trong cơ thể mình, giọng nhỏ như tiếng muỗi, mặt đỏ bừng, rất ngượng ngùng. Ninh Hoàn lắng nghe cẩn thận, rút tay về, không phải vấn đề lớn, ta sẽ châm cứu cho ngươi, ngày mai và ngày kia đều đến đây, kết hợp với việc uống thuốc, ít nhất 5 ngày, nhiều nhất 8 ngày, sẽ dần dần khá lên. Hà nhị thẩm tử nghe vậy mặt mày rạng rỡ, đẩy cháu gái mình chỉ vào chiếc xe ngựa mà Ninh Hoàn thuê. Còn không nhanh đi theo đi. Cô nương mặt vẫn đỏ. Khi Ninh Hoàn châm cứu cho nàng trong xe ngựa, lớp đỏ ửng trên mặt không hề tan biến. Ninh Hoàn nghĩ trong lòng, cô nương nhút nhát và xấu hổ như vậy, thật sự muốn bảo nàng ấy đến y quán nói chuyện với nam đại phu. Làm sao nói được, e rằng sẽ luôn một lòng chịu đựng bệnh mà không đi khám. Chẳng nói đến thời đại này, ngay cả thời đại sau cũng có người sợ bác sĩ như vậy. Khi ra khỏi xe ngựa, Ninh Hoàn viết đơn thuốc. Hà Nhị Thẩm Tử lấy tiền khám ra. Ninh Hoàn không nhận, cười nói, giữ lại mua thuốc đi. Mục đích chính của cô ở trên người Tống Ngọc Nương. Không cần phải kiếm tiền từ những người dân thường này. Hai người cảm ơn liên tục. Hà Nhị Thẩm Tử còn không ngừng khen ngợi Ninh Hoàn là người tốt. Có lòng từ bi, Ninh Hoàn nghe nhiều rồi. Không cảm thấy gì, nhưng Vân Chi nghe mà đỏ mặt thay cô. Chờ hai người Hà Nhị Thẩm Tử cảm ơn rồi đi. Trân Châu gọi Tống Ngọc Nương, đỡ nàng ấy ngồi xuống bàn. Tống Ngọc Nương không giơ tay, chỉ nhìn Ninh Hoàn từ trên xuống dưới, mặt mang nụ cười. Ta từ trên núi xuống, suốt đường nghe nói cô nương có y thuật tuyệt vời. Tuổi còn trẻ đã có tài năng như vậy, không biết học từ ai. Cách chương.